Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Thôi Miên Mất Khống Chế. 2. Sự tình đã bại lộ. Một khi truyền đi, hắn liền toàn xong, người bên ngoài sẽ dùng như thế nào ánh mắt nhìn mình? Đàm luận mình, thê tử của hắn cùng con của hắn sẽ ý kiến gì hắn? Bọn hắn sẽ vì hắn cảm thấy sỉ nhục. Lúc trước hắn vì cái nhà này làm ra hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Không, hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Hắn hoàn toàn không có thể. Hắn nhìn thấy Tưởng Vũ Hàm, bỗng nhiên mục thấu hung quang, nhào tới, hung hăng bóp lấy nữ hài cổ. Chết, ngươi chết, ngươi phải chết, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể có cứu. Ngươi còn sống, ta liền toàn xong. Giờ phút này, tại Tưởng Vũ Hinh trong mắt, Đinh Tiềm tựa như một người điên đồng dạng quỳ trên mặt đất. Hai tay lấy bùn đất, tố chất thần kinh giống như toát ra một chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Cùng hắn bình thường ôn tồn lễ độ khí chất hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Tưởng Vũ Hinh do dự một chút, nhìn dáng vẻ của hắn không đành lòng. Đi đến Đinh Tiềm bên người. Ngươi thế nào, Đinh Y Sinh, muốn ta hỗ trợ sao? Đinh Tiềm bỗng nhiên đình chỉ động tác, đình chỉ ước ngữ. Hắn chậm rãi quay sang, một đôi trống rỗng thị sát ánh mắt trừng mắt Tưởng Vũ Hinh. Tưởng Vũ Hinh giật nảy mình, dùng mình một cái. Ngươi đến cùng thế nào, Đinh Y Sinh, phải gọi ta bác sĩ à? Nàng ỉ vào lá gan. Hướng Đinh Tiềm vươn tay, muốn sờ sờ tóc của hắn, giúp hắn bình phục cảm xúc. Đinh Tiềm vội vàng không kịp chuẩn bị bắt lấy cổ tay của nàng. Trong mắt hắn hiện lên một đạo hàn quang. Thật xin lỗi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi thấy không? Ta liền nói hắn xế chiều hôm nay không chào hỏi, lén lén lút lút ra ngoài. Nhất định là có chuyện. Nói không sai chứ, Quách Dung Dung tự cho là thông minh đối Liễu Phỉ cùng Trung Khai Tân nói. Ba người bọn hắn một đường cùng tại Đinh Tiềm đằng sau. Mắt thấy hắn đi vào điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Liễu Phỉ chân mày cau lại, hắn đã trễ thế như vậy tới đây làm gì? Quách Dung Dung quỷ tinh quỷ linh nhìn thấy Liễu Phỉ, còn có thể làm gì? 100% là đi gặp nữ nhân. Ngươi không nhìn hắn nhìn Tưởng Vũ Hinh thời điểm kia một đôi đắm đuối con mắt a. Ta không tin, Trung Khai Tân nói, ta nhìn Đinh Tiềm vẫn là rất phù hợp phái. Coi như không đuổi kịp ta, cũng không trở thành làm loại kia cho chúng ta chính nhân quân tử chỗ khinh thường sự tình đi. Hừ, còn đừng không tin, hắn khẳng định là theo đuổi nữ nhân, có dám đánh cược hay không? Quách Dung Dung đem hắn, vậy thì có cái gì không dám đánh, ta liền đại biểu chính phái đàn ông đánh với ngươi cái này cược. Đánh cược gì? 100 khối, không có vấn đề, Liễu tỷ tỷ, ngươi làm trọng tài, miễn cho đến lúc đó hắn chống chế. Quách Dung Dung chững chạc đàng hoàng đối Liễu Phỉ nói, nhàm chán, Liễu Phỉ đối với hai người hành vi cấp cho đánh giá. Đang nói, Quách Dung Dung tay một chỉ, ngươi nhìn, tới, ba người vung mục nhìn lại, liền gặp một nữ hài bước chân vội vàng đuổi đến Đinh Tiềm bên người. Không là người khác, chính là cái kia một mực tại tìm muội muội Tưởng Vũ Hinh. Xem ra hai người là đã sớm đã hẹn ở đây gặp mặt. Rất thân cận dáng vẻ, cùng một chỗ nói đến lời nói, ba người sáu mắt tương đối. Quách Dung Dung dương dương đắc ý hướng Trung Khai Tân vươn tay. Bỏ tiền đi, ngươi thua, bây giờ nói lời này quá sớm. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Lúc này, đã nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh quay người đi trở về. Ba người vội vàng trốn ở một cái cây sau. Tưởng Vũ Hinh đi trở về vài chục bước liền ngừng. Lúc này Đinh Tiềm đi vào sân trường. Tưởng Vũ Hinh thì sau đó đi theo. Nhìn không hiểu a, cái này đang làm cái gì thành tựu a? Quách Dung Dung con mắt trừng đến trứng vịt lớn, nhìn hồ đồ rồi, đó còn cần phải nói. Rõ ràng là tưởng Vũ Hinh hướng Đinh Tiềm thổ lộ, bị Đinh Tiềm cự tuyệt. Đinh Tiềm đi, tưởng Vũ Hinh chưa từ bỏ ý định. Ở phía sau truy, Trung Khai Tân Sát có sự tình giải thích, chúng ta đánh cược chỉ là cược Đinh Tiềm có phải là truy nữ nhân, nhưng không bao gồm nữ nhân truy hắn a. Là ngươi thua, đến lượt ngươi cho ta lấy tiền đi. Mới không phải đâu, Đinh Tiềm gọi là lạt mềm buộc chặt. Lão nam nhân câu dẫn tiểu nha đầu am hiểu nhất dùng loại thủ đoạn này. Quách Dung Dung dựa vào lý, lẽ biện luận, Liễu Phỉ không có rảnh nghe hắn hai nói bậy vô ích. Đi theo tưởng Vũ Hinh đằng sau cũng tiến sân trường. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân cũng không đoái hoài tới cãi nhau. Cùng một chỗ tiến sân trường, ba người xa xa cùng tại Đinh Tiềm cùng tưởng Vũ Hinh sau lưng. Càng chạy càng phát ra hiện tình huống không thích hợp, hai người kia căn bản không đi những cái kia có đèn đường đại lộ. Chỉ toàn chọn những cái kia tối om đưa tay không thấy được năm ngón địa phương đi. Bọn hắn có mấy lần còn đem tưởng Vũ Hinh mất dấu. Theo tới đi theo, một mực xuyên qua cả tòa sân trường. Đi tới sân thể dục, tưởng Vũ Hinh không có dừng lại, từ sân thể dục mặt sau trong bóng tối xuyên qua, hướng hoang đi tới, bọn hắn đây rốt cuộc đang làm cái gì a? Tuyển nơi này hẹn hò, cũng quá không có tư tưởng, A-A-Thu, Quách Dung Dung lạnh đến hát cái xì hơi. Liễu Phỉ thần sắc trang nghiêm, ngươi quên sao, nơi này chính là phát hiện Lục Man thi thể địa phương. Một câu nhắc nhở Quách Dung Dung, nàng hít một hơi lạnh, hơn nửa đêm, bọn hắn chạy đến nơi này làm gì, làm sao cảm giác quỷ khí âm trầm, ba người đoán không ra, đi theo tưởng Vũ Hinh đằng sau cũng tiến kia phiến đất hoang. Chờ bọn hắn có thể thấy rõ tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm thời điểm, lại nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Đinh Tiềm vậy mà đem tưởng Vũ Hinh ép dưới thân thể. Hai tay gắt gao chụp nàng cổ. Tựa hồ nghĩ bóp chết nàng. Tại sao có thể như vậy? Ba người bị tình cảnh trước mắt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Liễu Phỉ trước hết nhất kịp phản ứng. Nhanh chóng từ Quách Dung Dung bên hông rút súng ngắn. Chạy lên trước nhắm ngay Đinh Tiềm. Quát lớn, Đinh Tiềm dừng tay. Bằng không ta nổ súng. Đinh Tiềm ngoảnh mặt làm ngơ, hai tay như cũ bóp lấy tưởng Vũ Hinh cổ. Tưởng Vũ Hinh hai tay phí công đập hắn, mặt nghẹn thành đỏ bừng, mắt thấy liền có nguy hiểm tính mạng. Liễu Phỉ cắn răng một cái, giơ thương đi đến Đinh Tiềm bên người, họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Trước đừng nổ súng. Quách Dung Dung vội vàng chạy tới ngăn lại Liễu Phỉ. Nàng phát hiện Đinh Tiềm ánh mắt cứng ngắc, giống như mộng du tương tự, những người khác nói cái gì lời nói đều không có phản ứng. Linh cơ khẽ động, vây quanh Đinh Tiềm sau lưng, vung lên tay nhỏ, một chưởng cắt tại Đinh Tiềm trên cổ. Đừng nhìn dung mạo của nàng tiểu xào, thân thủ nhưng nghiêm túc, bình thường lưu manh vẫn thật là không phải nàng đối thủ. Trường duyên chính giữa Đinh Tiềm động mạch cổ, Đinh Tiềm lập tức hôn mê, thân thể nghiêng ngã xuống đất. Quách Dung Dung đem tưởng Vũ Hinh nâng đỡ, tưởng Vũ Hinh che lấy cổ, khụ khụ, kịch liệt ho khan. Nàng từ trong quỷ môn quan đi một lượt, đều bị sợ choáng váng. Quách Dung Dung người nóng tính, lớn tiếng hỏi, vừa mới đến đấy là làm sao, là chuyện gì a? Hắn tại sao muốn tập kích ngươi a? Tưởng Vũ Hinh cái này tài hoãn qua thần, một đầu nhào đến hắn trong ngực khóc lên. Quách Dung Dung mặc dù không làm sao thích nàng, thế nhưng là tình cảnh này cũng tình thương của mẹ tràn lan. Ôm nàng nói, không sợ, không sợ, có ta ở đây ai cũng không tổn thương được ngươi. Ta đã biết, khẳng định là Đinh Tiềm đem ngươi lừa qua đến, ý đồ phi lễ. Ngươi không đáp ứng, kết quả hắn xấu hổ thành giận, ý muốn trước gian sau giết. Không đúng,